Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 358, đây mới là vương tử trận chiến mở màn. Hyotei, người nói cái kia Hyotei là trung học, rất mạnh sao? Ikaizen Ryoma khóe miệng hơi cong lên, nghiêng người sang lần thứ hai nhìn về phía Uesugi yêu bọn họ bên này. Nguyên bản còn vẫn chuẩn bị làm một người tiểu trong suốt, Ryuzaki Sakuno trong lòng căng thẳng. Theo bản năng hướng về Ryoma nói rằng, Ryoma, Hyotei là năm ngoái toàn quốc giải thi đấu quán quân trường học. Chấm ngoặc kép, coi như là nàng cái này xưa nay không đánh qua tennis tiểu nữ sinh. Cũng nghe nàng nãi nãi lải nhải qua chuyện này. Toàn quốc quán quân sao? Ikaizen Ryoma cúi đầu ở trong lòng đọc thầm một tiếng. Lại giơ lên hắn cái kia đôi mắt to thời điểm. Bên trong lại lần nữa bay lên chiến ý nóng bỏng. Ở Nhật Bản người này khẩu quá trăm triệu. Học sinh trung học đều có mấy triệu quốc trong nhà. Có thể đứng ở đỉnh cao nhất vị trí kia. Đủ để chứng minh trước mặt hai người này rất mạnh. Khụ, khụ, Ryoma. Mắt thấy thế cuộc tựa hồ có chút không tốt lắm. Ryuzaki huấn luyện viên bàn tay làm quyền đặt ở bên mép. Hò nhẹ hai lần. Tuy rằng Hyotei học viện là rất mạnh. Thế nhưng phụ thân ngươi lúc trước ở Saisun Gakuen hiện tại cũng không kém. Không sai. Năm ngoái nãi nãi dẫn dắt Saisun Gakuen còn lấy được toàn quốc tứ cường thành tích tốt. Ryuzaki Sakuno hai tay bảo hộ ở ngực. Cũng là có chút sốt sắng ở một bên giúp đỡ nói. Nàng một đôi rượu mắt to màu đỏ nhìn chằm chằm Ikaizen Ryoma. Tự hồ sợ hắn thật trực tiếp đáp ứng rồi Uesugi yêu vừa nãy cái này mời. Không biết tại sao, nàng chính là rất hy vọng cùng cái này đẹp trai thiếu niên ở cùng một trường đọc sách. Dù cho nàng cũng chỉ là cùng thiếu niên này mới gặp hai mặt. Ikaizen Ryoma không có lên tiếng. Trái lại một lần ánh mắt hừng hực nhìn kỹ Uesugi yêu. Hắn biểu đạt ý tứ, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Uesugi yêu nhợt nhạt nở nụ cười. Hắn vừa nãy cái kia vừa hỏi vốn là cũng là xuất phát từ ác thú vị. Có điều xem Ikaizen Ryoma thái độ, hắn nhất định là không sẽ trực tiếp gia nhập một nhánh quán quân đội ngũ. Shishido, giúp ta nắm một hồi. Uesugi yêu ở sân bóng bên cạnh thả xuống túi tennis, lại chậm rãi lôi kéo chính mình áo khoác. Đưa cho một bên Shishido Ryo. Uesugi, chấm ngoặc kép, Shishido Ryo một mặt không nói gì nhìn Uesugi yêu. Hắn không nghĩ tới Uesugi yêu sẽ như vậy lưu ý đối diện cái kia tên tiểu quỷ. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra rồi. Trước cái kia tên tiểu quỷ thi đấu thời không dùng toàn lực. Thế nhưng bất kể nói thế nào, trực tiếp đối mặt Uesugi yêu đều có chút quá khuếch đại đi. Tầm mắt của hắn chuyển hướng Ikaizen Ryoma. Đối với người sau không khỏi nhiều một phần thương hại. Ikaizen Ryoma nhưng là căn bản không có nghĩ nhiều như thế. Đang nhìn đến Uesugi yêu động tác trên tay sau. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo đỉnh đầu của mình vành nón. Che lại trên mặt cái kia một vệt hưng phấn ý cười. Hắn đã rất lâu không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Một lần nữa đi tới sân bóng bên cạnh, Ikaizen cũng là yên lặng từ chính mình màu đen túi bóng bên trong lấy ra một cái màu đỏ khung vợt. Bóng, nãi nãi, lần này nên làm gì? Ryuzaki Sakuno có chút bất lực lắc lắc chính mình con bà nó cánh tay. Nàng không nghĩ tới tình huống dĩ nhiên phát triển trở thành như bây giờ. Ryuzaki huấn luyện viên một tay che một hồi cái trán, có chút cay đắng cười nói. Hai người kia làm ra quyết định, e sợ không có như vậy dễ dàng thay đổi. Chính vẫn là phản, trước lưới, hai người đứng gần, nhìn trước mặt so với hắn cao hơn rất nhiều Uesugi yêu. Ikaizen trong lòng đột nhiên lại sinh ra một loại phiền muộn cảm giác. Mới vừa tiến vào phát dục kỳ hắn, lúc này còn cần ngước nhìn Uesugi yêu. Không cần, hiệp phát bóng trước hết tặng cho ngươi tốt. Uesugi yêu hướng về Ikaizen chớp một hồi con mắt, cười nói, bất kể nói thế nào, ta ở trong mắt những người khác nhưng là cái gọi là người số 1. Câu nói này để bên sân, Ryuzaki huấn luyện viên có chút lúng túng. Trước chính là nàng chuyển ra bộ này lời giải thích, muốn dọa lui Ikaizen Ryoma. Tuy rằng hiện tại mọi người ngầm thừa nhận sự thực đã là như thế. Thế nhưng ngay ở trước mặt chính chủ nói ra nếu như vậy. May nàng như thế nhiều năm dạy học, đã đem ra mặt này đồng thời luyện được tương đương chất phác. Ikaizen Ryoma cầm cẩn thận chính mình vợt bóng. Không nói một lời đi tới hậu trường vạch phát bóng lên. Hắn mím môi, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm túc. Cứ việc Uesugi Yu không có nhục nhã ý của hắn. Thế nhưng hắn sự kiêu ngạo của chính mình không cho phép. Cộc cộc, cộc cộc, chấm ngoặc kép, cúi đầu. Ikaizen dùng tay trái nhẹ nhàng kìm tennis. Tuy rằng hắn không có từ Uesugi Yu trên người cảm nhận được cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng trước uy lực kia 10 phần một cầu không giả được. Bạch, tennis lên quang, Ikaizen quỳ gối nhảy lên. Hắn áo tay ngắn khâm tung bay. Trên chân giày mang theo thân thể tư thế chỉnh tề tung bay. Tầm mắt của hắn nhưng là chăm chú đi theo cái kia viên vọt lên không nho nhỏ tennis. Ôi, xoang mũi phát ra rên lên một tiếng. Ikaizen tay trái hướng về trước ngực một cái hơi nâng. Tay phải kéo vợt bóng bỗng nhiên đem tennis ác liệt ấn xuống. Tennis bay ra, tinh chuẩn đập xuống ở Uesugi Yu trở tay tiếp phát tuyến lên. Uesugi Yu khóe miệng vẫn ngậm lấy nụ cười nhạt, vô cùng tùy ý đứng thẳng ở chính mình hậu trường. Căn bản cũng không cần đi quan sát tennis điểm đến. Dựa vào hắn cái kia đã vượt qua người thường nhạy cảm ngũ giác. Tennis rơi xuống đất sau khi mang theo kịch liệt quay về. Quả thực lại rõ ràng có điều truyền tới hắn bên tai. Xì xì xì, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lạnh lẽo kình phong hướng về một bên mặt hắn kéo tới. Bởi vì không phải quen dùng tay, vì lẽ đó tốc độ cùng sức mạnh đều quá chênh lệch. Tennis quay về bắn lên thời gian, cũng đã đầy đủ để một số cao thủ phản ứng lại. Uesugi Yu lắc đầu một cái. Lạnh lẽo âm thanh để bên sân mấy sắc mặt người khác nhau. Đối diện Ikaizen cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn lại. Mới đối phương mấy câu nói này bên trong bao hàm tin tức. Trực tiếp đem hắn toàn bộ nhìn thấu. Chỉ thấy Uesugi Yu chân trái một cái step back. Ở kéo ra nửa cái thân vị sau. Nhìn như vô cùng tùy ý đến rồi một cái trở tay đánh. Đùng, tennis kéo ra một đạo khủng bố tàn ảnh. Ở Ikaizen chân trách nổ ra một đoàn kim quang, sau đó ầm ầm đập xuống ở phía sau hắn lưới sắt mặt trên. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Shishidorio thấy cảnh này, trực tiếp co giật dưới khóe miệng. Uesugi cái tên này, thích nhất đả kích xong người khác, sau đó sẽ công kích người khác cái kia nhược điểm. Tâm trí kiên cường như Akusu, đã từng cũng có một quãng thời gian bị Uesugi yêu dằn vặt không nhẹ. Nhìn thấy đối phương liền muốn trốn. Sau lưng lông tơ dựng thẳng lên. Ikaizen trên mặt còn có một vệt khôn kể chấn động. Vừa nãy này cầu, thật nhanh, hắn chỉ cảm thấy hai vai chìm xuống. Uesugi Yu đánh trả tennis trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được một luồng nặng nề cảm giác ngột ngạt. Đổi về tay trái đi. Từ ngươi đeo bao cổ tay đến xem. Ngươi phải là một thuận tay trái đi. Uesugi Yu ngữ khí nhàn nhạt. Một mặt hờ hững nhìn Ikaizen Ryoma. Không cần hết sức đối với ta đánh loại kia quay về cầu. Không có tác dụng. Lời nói của hắn nhìn như đơn giản. Thế nhưng Ikaizen nhưng ở bên trong nghe ra sự tự tin mạnh mẽ. Hô, đây chính là Nhật Bản giới trung học người số 1 sao. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Ikaizen nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hắn bình phục một hồi tâm tình sau khi. Trên người chiến ý không giảm mà lại tăng. Lạch cạch, tay trái tiếp nhận vợt bóng. Ikaizen dựng đứng thẳng chỉ tay Uesugi Yu nói. Như vậy, đón lấy ngươi chuẩn bị xong chưa? Ikaizen, chấm ngoặc kép, nhìn dường như tỏa ra ánh sáng Ikaizen Ryoma. Ryuzaki huấn luyện viên hơi lắc thần. Nàng thật giống lại nhìn thấy năm đó cái kia hăng hái thiếu niên. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu trong lòng ung dung nở nụ cười. Đến lúc này, đều còn không quên chơi khóc một cái. Đối phó loại này có tính khí tiểu hài tử. Uesugi Yu làm ra đáp lại rất đơn giản. Hắn đưa ngón trỏ ra hướng về Ikaizen Ryoma ngoác ngoác. Phóng ngựa lại đây. Bàn về khiêu khích. Uesugi Yu biểu thị lại có thể lấy ra lúc trước ở đầu đường sân bóng lan lộn loại kia tư thái đi ra. Ikaizen chau mày. Uesugi Yu đột nhiên biểu hiện ra khiêu khích tư thái. Để hắn khá là khó chịu nhanh. Oanh. Ném bóng dẫn đập. Làm liền một mạch. Ikaizen lần này phát bóng động tác. So với trước cái kia có chút biểu diễn ở ngoài toàn phát bóng phải nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Tuy rằng chỉ là phát bóng kiến thức cơ bản. Thế nhưng Ikaizen Ryoma vẫn là biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.